90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, không nhớ nổi cô hình, thấy Lý Thiếu Cẩn thần sắc lúng túng, Tống Khuyết thật rất kinh ngạc, cái này cũng là ngươi, ai u, làm sao khả ái như vậy đâu, còn cánh tay trần, Lý Thiếu Cẩn đưa tay ra nói, ngươi hay là trả lại cho ta đi. Những hình kia rất chân quý. Ta bà nội thường xuyên muốn lật xem. Ngươi là không thể ăn. Tống Khuyết, ngoặc kép, nói cách khác, len lén lấy đi một tấm là không được. Tống Khuyết nói, ta nhìn thêm chút nữa. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta. Đến cùng người nào là ác du? Lý Thiếu Cẩn đem album lộn tới trang thứ ba. Có một mặc váy vàng tử mang hoa hồng dại tóc ngắn trẻ nít. Cái này là, Tống Khuyết, ngoặc kép, nhà các ngươi người dưỡng thành thói quen vẫn là rất đặc biệt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết lại lật một lần. Ánh mắt cuối cùng rơi vào tờ nào quang bàng tử đứa trẻ trong hình mặt. Trong này hắn thích nhất tờ này, nhưng là Lý Thiếu Cẩn vẫn nhìn hắn. Tống Khuyết liền không tự chủ sờ một cái hình, đột nhiên sửng sốt nói, Thiếu Cẩn, phía dưới này cất giữ là cái gì? Lý Thiếu Cẩn nói, không biết a, phía dưới có đồ sao? Đây là bà nội album. Lý Thiếu Cẩn mặc dù cũng xem qua, nhưng thì không bằng bà nội quen thuộc, không cảm giác có cái gì a. Tống Khuyết ngón tay đuổi đi. Hay là một tấm hình, hắc bạch, nhưng là vẫn có thể nhìn ra trong hình nữ tử đôi mắt sáng xinh đẹp. Nàng mặc cổ áo búp bê quần áo, chỉ có trên người chụp, phía sau cũng làm mờ, không nhìn ra bối cảnh, chỉ có thể nhìn ra nữ tử rất đẹp mắt, nụ cười vui vẻ ôn nhu. Tống Khuyết nhìn lại nhìn, nói, khả năng này là trưởng thành ngươi. Nàng liền nói Lý Thiếu Cẩn sẽ tốt vô cùng nhìn. Trong hình nữ tử khí chất nhàn tịnh ôn uyển, ngũ quan, nhất là mi mắt cùng mặt hình, cùng Lý Thiếu Cẩn giống vô cùng. Lý Thiếu Cẩn nhận lấy hình nhìn một chút. Ta nhớ ra rồi, Tống Khuyết nói, đây là người nào à? Lý Thiếu Cẩn nói, đây là cô ta, cô ngươi, ngươi còn có cô đâu? Cái này cô Lý Thiếu Cẩn cũng chưa từng thấy qua, là trong truyền thuyết người. Lý Thiếu Cẩn khi còn bé cũng lật tới qua tấm hình này. Vì vậy hỏi qua Hoàng Chân, người này là ai? Hoàng Chân nói cho Lý Thiếu Cẩn, là Lý Thiếu Cẩn cô. Bởi vì gả người không tốt, vô cùng trẻ tuổi liền uất ức qua đời. Cho nên người nhà cùng dưỡng bên kia hoàn toàn đoạn thân. Sau đó cũng không người nói cô. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Đây là cô ta duy nhất một tấm hình. Ông nội ta cùng nhà ta cũng không có. Ta bà nội một mực cất kỹ. Cô so với nhị thúc lớn hơn một tuổi. Bởi vì không có ở đây, cho nên không xem hình mọi người cũng đem nàng quên. Cũng chỉ có bà nội không quên. Thậm chí không phát hiện hình. Lý Thiếu Cẩn cũng không biết mình có cô. Tống Khuyết ngẩng đầu lên, thấy Lý Thiếu Cẩn sắc mặt không có thay đổi gì. Nhưng hắn hay là nói, xin lỗi, nhắc tới nhà ngươi không tốt chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, không việc gì, ngươi đừng ở ta bà nội trước mặt nói là được. Ta bà nội sẽ khóc, cũng không nguyện ý nhường người nói. Như vậy có thể là mọi người cũng không đề cập tới nguyên nhân. Tống Khuyết gật đầu, ta cũng không ngốc, ngươi không để cho, ta khẳng định cũng không nhắc lại. Nghe lời như vậy, Tống Khuyết nhường Lý Thiếu Cẩn mỉm cười một tiếng. Sau đó nàng liền ngây ngẩn, nàng đến cùng đang làm gì? Tại sao còn cùng Tống Khuyết nói như vậy? Là nhường Tống Khuyết còn có cơ hội cùng bà nội nói chuyện. Không được, không thể quen thân hơn, không thể liên lụy Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn nói quanh co một chút, sau đó nói, Tống Khuyết, ta. Tống Khuyết lúc này ngẩng đầu lên nói, Thiếu Cẩn, ta nói thật với ngươi, ta không phải cố ý tới chuỗi thân thích. Ở trong radio ta nghe được ngươi tới, vừa vặn trong nhà có thân thích ở, cho nên hãy cùng tới, đến cùng hay là đuổi nàng tới. Lý Thiếu Cẩn một mặt cười khổ nói, Tống Khuyết, ta thật, Thiếu Cẩn, ngươi nghe ta nói, ta là tới nói xin lỗi với ngươi. Dẫu sao ta là có giáo dưỡng ngươi, làm những chuyện này, không gặp được ngươi tha thứ, ta ăn ngủ không yên. Lý Thiếu Cẩn nói, đây không phải là ngươi sai, ngươi không có thật xin lỗi ta. Tống Khuyết lắc đầu nói, ta có, đêm hôm đó ta xung động, là thú tính hành động, cũng không phải là từ cảm tình lên đường. Cho nên ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta khả năng không có biện pháp đối ngươi phụ trách, chúng ta hay là chỉ có thể làm bạn. Ca, Lý Thiếu Cẩn sững sờ nhìn Tống Khuyết, ngươi không phải, nghe ý này, không phải muốn theo đuổi nàng thích nàng a? Tống Khuyết một mặt xin lỗi nói, thật vô cùng thật xin lỗi, ta là nam. Thật ra thì ra loại chuyện này, ta chiếm tiện nghi, ta chắc đúng ngươi chịu trách nhiệm mà ni, nhưng là, hắn giọng lại khó khăn vô cùng, nhưng là chỉ có hữu nghị cơ sở, không có tình yêu cơ sở, ta coi như chịu phụ trách, ta cảm giác chúng ta sau đi chung với nhau cũng sẽ không rất sung sướng. Ngươi nói có đúng hay không? Thà ta đụng phải thích người sẽ tổn thương ngươi. Không như bây giờ ta hãy cùng ngươi nói rõ ràng. Đêm hôm đó, thật sự là không chú ý. Thật xin lỗi. Nói cách khác, người hắn thích không phải nàng. Hắn cho nàng cảm động cũng không phải từ tình yêu. Lý Thiếu Cẩn đúng là không muốn cùng Tống Khuyết lui tới. Nhưng là bị Tống Khuyết vừa nói như vậy. Nàng bị quăng, vậy ngươi cõng ta mượn cho ta những tiền kia đâu? Đều là không chú ý. Tống Khuyết nói, vậy làm sao sẽ đâu? Ngươi quên, chúng ta là nhất bạn thân. Ngươi cũng biết, ta cũng không thèm để ý chút tiền đó. Lý Thiếu Cẩn thần sắc có chút mơ mịt. Tống Khuyết hết sức trịnh trọng nói, ta giúp nghèo đi. Như vậy cảm thấy vô cùng thoải mái. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cho nên vẫn là đáng thương nàng, cảm thấy nàng nghèo, nếu cũng làm rõ ràng, là hiểu lầm, mặc dù có chút ý khó dằn. Lý Thiếu Cẩn ấp úng nhìn Tống Khuyết, vậy thì, đến cùng muốn thế nào? Nàng bây giờ vô hình lòng chua xót, cũng không biết chính mình muốn làm gì, muốn thế nào? Tống Khuyết nói. Vậy chúng ta hay là nhất bạn thân được không? Ta sau này khắc chế một điểm, lại sẽ không đối ngươi làm xảy ra cái gì cử động quá đáng. Nói xong đứng lên, đối này Lý Thiếu Cẩn cúi mình vái chào. Xin ngươi tha thứ cho ta huyết khí phương cương. Tha thứ, huyết khí phương cương, đẹp mắt thiếu niên giọng nghiêm túc thậm chí là trịnh trọng. Nói cách khác, hắn là phát ra từ nội tâm sám hối. Hắn không thích nàng, bất quá là hormone xung động. Nhưng là hắn thẳng thắn, cũng thỉnh cầu tha thứ. Nếu như là đời trước, Lý Thiếu Cẩn sẽ cảm thấy trời sập. Làm sao có đàn ông là như vậy? Đời này, thật ra thì Tống Khuyết đã rất khá. Ít nhất nói cho nàng chân tướng. Lý Thiếu Cẩn cố gắng làm cho mình hô hấp chót lọt, sau đó đứng lên nói, ngươi sau này thật không nên như vậy, vạn nhất sau này ngươi thành mảnh vụn nam, ta cũng không biết phải thế nào cùng ngươi sống chung. Tống Khuyết hỏi, cái gì là cha nam? Nga, bây giờ còn không lưu hành cái thuật ngữ này. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết nói, chính là ngươi như vậy, vốn là không là thích, nhưng làm ra tình nhân dựa cử động, như vậy chân đạp hai chiếc thuyền, tìm tình nhân, tóm lại chính là đối cảm tình bất trung trinh. Ngươi sau này không nên như vậy. Tống Khuyết cười nói, ta đây không phải là trải qua ngươi, lại sẽ không như vậy. Cho nên, Thiếu Cẩn, chúng ta còn có thể thành bằng hữu tốt nhất sao? Cho nên nàng tồn tại là cho người ta đi học. Hết chương.